Tinh giới, chương 88, quảng trường hỗn loạn, góc truyện audio.com, một đường chạy chậm chậm mà đi tới, khoảng cách 1 cây em cũng đủ làm cho hô hấp của Lâm Thiên dồn dập một chút. Tường thành màu đen, cửa thành màu máu khiến cho hắn có cảm giác không thoải mái, hơi chút áp lực đứng trước cổng thành cao 3-40 thước khiến hắn cảm thấy mình thật nhỏ bé. Sinh tử do mệnh, cường giả vi tôn. Hai thanh đại đao màu máu được cắm vào hai bên có khắc hai dòng chữ đen to đùng, những chữ này cùng chữ Trung Quốc không khác biệt lắm, Lâm Thiên có được tiểu linh nên phương diện ngôn ngữ hoàn toàn không lo lắng. Ở giữa cổng thành là một cửa lớn, hai bên là hai cửa phụ cao tầm 3-4 mét, bình thường ra vào đều đi ở cửa phụ mà thôi. Huynh đệ, ngươi rất lạ mặt à? Người mặt thẹo canh cổng cười nói, nhưng Lâm Thiên đã nhìn ra nụ cười giả là kia, không mặn không nhạt nói. Sinh tử thành rộng lớn như thế, nếu ngươi biết hết mọi người thì chắc không cần phải ở đây canh cổng nhỉ. Sắc mặt người kia lúc xanh lúc đỏ, chuyện canh cổng này thật sự cũng không vinh quang gì cho lắm. Mặc kệ người mặt thẹo kia, Lâm Thiên vào thành cảm nhận được khắp nơi đều có sát khí, ý chí chiến đấu trong người hắn đột nhiên được thắp lên, loại tình huống này có chút khác thường, bình thường hắn đều có thể khống chế rất tốt chiến ý của mình và đồng thời luôn điềm tĩnh trước mọi vấn đề. Tiểu Linh, đây là như thế nào vậy? Vì cái gì chiến ý của ta đột nhiên mãnh liệt như thế? Chủ nhân, thứ nhất đấy là do hoàn cảnh nơi này ảnh hưởng tới ngài, thứ hai là do sức mạnh của ngài tăng lên quá nhanh nên có chút không thể khống chế. Tiểu Linh nói, Lâm Thiên gật đầu, chỉ cần biết nguyên nhân là tốt rồi. Bao lâu nữa thì ta mới có thể khống chế được sức mạnh này? Nếu chủ nhân không làm cái gì cả thì kể cả ở đây 10 ngày nửa tháng cũng không được, còn nếu mà rèn luyện thì tầm 3-4 ngày, còn chiến đấu chắc tầm 1-2 ngày thôi, ngài càng vận dụng sức mạnh thì càng nhanh thích ứng. Ai, ta cũng không phải là người tự nhiên gây chuyện linh tinh, nhưng vì thích ứng với sức mạnh thì không thể không làm ít chuyện rồi. Tiểu Linh, ở đây có nhiều vũ khí công nghệ cao không? Nếu mà lỡ bị thương thì lại khổ. Lâm Thiên nói, hì hì, chủ nhân à, vậy thì ta chỉ có thể chúc ngươi may mắn rồi, tuy sinh tử thành có rất ít loại vũ khí này nhưng không phải không có, nhưng mà thường là nằm trong tay của các thế lực lớn, chủ nhân ngài nên tìm kẻ dễ bắt nạt thì hơn. Lời này của ngài có vẻ hơi ngu ngốc rồi, ngài có biết con người có một câu là ở nơi nào có con người thì ở đó có tranh chấp, nên có thế lực rất là bình thường, sinh tử thành cũng không ngoại lệ, ở đây có tứ vương, phân biệt là Đông Tây Nam Bắc vương luôn, tứ vương này chiếm tầm 80% sinh tử thành, còn lại là các tiểu thế lực khác chiếm cứ, còn nơi chúng ta đang đứng là địa bàn của Đông Vương, ở đây thì tốt nhất là không nên gây chuyện, đi dọc theo đây rồi rẽ trái thêm 3 con phố nơi đó có một ít tiểu thế lực nên là một địa phương tốt để gây chuyện. Lâm Thiên gật gật đầu, nếu nơi này là địa bàn của một trong tứ vương tất nhiên là không thể gây chuyện, bằng thực lực này của hắn còn chưa đủ chống lại bọn chúng, huống chi còn thêm vũ khí công nghệ cao. Khu phố mà Đông Vương quản lý thật rất tốt, nếu không phải trên đường có một nhóm người mang theo vũ khí cộng thêm sát khí thì Lâm Thiên còn tưởng đây chỉ là một thành thị bình thường. Chủ nhân, đề nghị ngươi đem sát khí bộc phát ra, nói cách khác. Góc truyện audio.com, để cho người khác không nghĩ ngươi dễ bị bắt nạt. Tiểu Linh ở trong đầu Lâm Thiên nói, Lâm Thiên khóe miệng hơi hơi dương lên, vậy làm cho bọn họ tưởng dễ bắt nạt, đến lúc có người tự động tìm tới cửa, không phải rất tốt sao? À, chủ nhân, ngươi thật sự là rất xấu rồi. Tiểu Linh hì hì cười nói, Lâm Thiên không nói gì, hắn cũng không tin Tiểu Linh không biết, cố ý làm cho hắn nói ra, sau đó lại cười nhạo một phen, phỏng chừng đó mới là mục đích của Tiểu Linh. Lâm Thiên đi phía trước, phía sau có tầm 10 mấy người âm thầm đi theo, hắn đi chậm chậm về phía quảng trường mà Tiểu Linh nói, đối với bọn kia thì thật là tốt, ở đây họ không dám ra tay, tuy nhiên đến hỗn loạn quảng trường không phải mặc bọn họ xử lý dê béo này sao? À, thậm chí còn vài tên biến thái còn nghĩ đến cốc hoa của Lâm Thiên nữa. Lâm Thiên còn không biết mấy người kia có chủ ý biến thái như thế, nếu mà thật sự biết thì chắc là chưa cần đến quảng trường hỗn loạn thì hắn đã xoay người liều mạng cùng bọn họ rồi. Một lát sau thì hắn đã đến nơi, bọn người kia nhìn hắn cũng giống như nhìn một cái đùi gà thơm ngon di động, muốn lập tức cầm đao ra mà xe thịt thôi. Các vị, không biết các ngươi theo tại hạ lâu như vậy là muốn làm gì? Lâm Thiên đột nhiên xoay người, âm thanh lạnh lùng nói. Làm gì? Một đại hán đầu chọc cười ha ha, ngươi da ngon thịt thơm như thế, đương nhiên là làm ngươi rồi, đã lâu không chơi đùa mặt hàng cực phẩm như vậy, quả thực là rất nhớ a. Lâm Thiên trong lòng chỉ thấy một mảnh bực bội mắng to. CMN lũ biến thái, ông nội các ngươi hôm nay không dạy dỗ các ngươi thì sẽ không mang họ Lâm. Chơi, ha ha, chơi luôn, chúng ta có thể chơi lẫn nhau luôn. Tên chọc đầu kia không thèm để ý đến lời của Lâm Thiên, vì nhìn trên người hắn ngay cả sát khí cũng không có thì sao có thể là cao thủ được. Chiến ý vừa được thắp lên, Lâm Thiên ngay lập tức động thân, cấp tốc dùng tay hướng ngay tên đầu chọc kia mà tới, tên kia hiển nhiên cũng không phải kẻ đơn giản, ngay lập tức giơ cánh tay trái lên nhanh chóng định cản Lâm Thiên lại. A, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, cánh tay trái của tên đầu chọc kia bị Lâm Thiên dùng đao chém xuống, cánh tay trái lập tức bay lên, làm mọi người là sợ ngây người ra, đây là người mà họ cho rằng là dê béo đây hay sao? Thế nào lại vừa ra tay đã tàn nhẫn như vậy? Việc dùng đao giết người, chặt tay, chân người khác họ đã làm không ít, nhưng sự nhanh chóng và quyết tuyệt kia thì tuyệt đối rất khó, đây không phải là người bình thường có thể làm được. Mẹ nó, mọi người cùng lên đi, nếu không đừng nghĩ tới sống sót. Một kẻ đột nhiên hét lớn một tiếng, xông lên cho ta. Tên chọc đầu kia cũng rất kiên cường, tuy rằng rất đau đớn nhưng cũng cắn răng rút đao phóng nhanh về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên dùng chân phát động lăng ba vi bộ, cánh tay nhiễm máu dùng trường hướng về cổ tay của đại hán chọc đầu, răng rắc. Một tiếng vụn vỡ thanh thúy vang lên, xương cốt người kia đã bị Lâm Thiên làm vỡ nát. Đối với lực lượng của mình hiện nay thì hắn đã bắt đầu có chút nhận thức rồi, quả thực rất mạnh mẽ rồi. Xương tay bị vỡ nát, thanh đao của tên kia nhanh chóng rơi xuống, do lúc đầu hắn nói những lời ghê tởm khiến Lâm Thiên ức chế ngay lập tức vung chân phải lên đá ngay vào chân giữa của tên đại hán đầu chọc. Một tiếng hét kinh thiên động địa vang lên, hắn nằm xuống lăn lộn thê thảm trên mặt đất. Xung quanh mọi người đều phát lạnh có. Góc truyện audio.com, người theo bản năng che giữa hai chân lại, tay phải dính đầy máu, Lâm Thiên thấy chán ghét rủ rủ cánh tay, lại vọt lên xé cái áo của một thanh niên mặc đồ trắng đứng đó không xa để lau tay, khi hắn động thủ mọi người đều không có ai dám bước lên ngăn cản. Tới đi chứ, lá gan của các ngươi chẳng lẽ chỉ nhỏ như vậy hay sao? Lâm Thiên cười lạnh hạ thủ đối với người kế tiếp, lần này ra tay nhẹ hơn một chút, dù sao đây cũng chỉ là cố gắng tập khống chế sức mạnh của mình, nếu mà giết chết thì lại không có đối tượng để thử sức rồi. Đối với việc khống chế sức mạnh, khống chế để sao cho có sát thương mạnh nhất là một mặt, đồng thời khống chế làm sao cho người khác không bị thương cũng là một mặt. Sử dụng lăng ba vi bộ đi qua tất cả hơn 10 người mà đi qua cũng đều để lại cho một quyền làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng cũng sẽ không tổn thương quá lớn. CMN, tiểu tử này chơi ác chúng ta quá, xem đao của ta đây. Một tên da đen hét lớn cầm một thanh đao nhọn nhướng Lâm Thiên đâm tới. Trận chiến cứ như vậy diễn ra, thời gian trôi qua, Lâm Thiên cũng chậm rãi thích ứng sức mạnh của mình, lúc xuất thủ sẽ sạch sẽ và lưu loát hơn. Chiến cuộc như vậy không thể không khiến cho mọi người chú ý được, bởi vì nhóm bên kia có tới 10 người mà lại có cầm theo vũ khí nữa, thế mà đã bị thanh niên lạ mặt trước mặt nhanh chóng hạ gục mà có vẻ rất nhàn nhã, có cảm giác như đang tập luyện chứ không phải là chiến đấu sinh tử. Giết hết tất cả, nơi này là quảng trường hỗn loạn, là địa bàn của hổ đầu bang chúng ta. Đột nhiên có tầm 20 tên cầm đao chạy tới gào lên. Không biết xấu hổ, nơi đây từ lúc nào trở thành địa bàn của hổ đầu bang, nơi này chính là địa bàn của độc xà bang chúng ta. Xa xa lại có tầm 20 tên cầm đao khác xông tới. Xem ra các ngươi đã không còn tác dụng. Lâm Thiên lạnh lùng nhìn những tên đang nằm rên rỉ dưới đất, bọn chúng ngay cả cãi lại cũng không có. Lão đại, tha mạng. Có một tên nhìn qua gầy yếu nhưng thực lực không yếu hơn nữa còn chột mắt bỗng nhiên quỳ xuống nói. Lão đại, ta muốn đi theo người, người bảo ta đi hướng đông, ta tuyệt không dám đi về phía tây. Thấy có tấm gương trước mặt, bọn kia bắt đầu quỳ xuống xin tha, đối với bọn hắn thì ở nơi này mạng sống là quan trọng nhất, tôn nghiêm, tình người chỉ là rác rưởi, thực lực của Lâm Thiên hơn bọn họ rất nhiều, thần phục với cường giả đối với bọn họ mà nói là không hề mất mặt. Tổng cộng có 12 tên quỳ xuống, còn tên đầu chọc kia thì đã sớm chuồn mất. Lâm Thiên suy nghĩ một chút, lo lắng tương lai có khả năng gặp nhiều phiền phức vớ vẩn thì mệt, hắn còn nhiệm vụ tìm chuyên gia về bệnh độc nữa, rồi gật đầu lạnh lùng nói. Thôi được rồi, ta liền nhận các ngươi vậy, chuyện của các ngươi ta sẽ không quản, nhưng mệnh lệnh của ta nếu các ngươi không chấp hành thì các ngươi sẽ chết rất thảm đấy. Lúc nói hắn còn thêm chút hành động là dùng chân đạp một cước xuống trên mặt đất, ngay lập tức có một khe nứt hiện ra. Ha ha, thực sự là chê cười, lại còn cố tình ở đây thu tiểu đệ, hôm nay các ngươi cũng đừng nghĩ có thể đi ra khỏi đây. Một tên của đầu hổ bang tay cầm đại khảm đao dơ dơ lên cười lớn nói. Độc xà, chúng ta trước hết giải quyết lũ hề nhảy nhót này đi rồi tính sau, ngươi thấy thế nào? Cũng tốt, đỡ phải chia sẻ thêm một miếng canh cho kẻ khác. Tên cầm đầu độc xà bang hừ lạnh, góc truyện audio.com, nói, chuyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com. Các ngươi nghĩ có thể giữ được ta ở lại? Lâm Thiên lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi đừng ảo tưởng sức mạnh nữa, muốn dùng những mặt hang này mà muốn hù dọa chúng ta. Xin lỗi, đã để ngươi thất vọng rồi. Tên cầm đầu đầu hổ bang cười nhạo nói. Nếu ta là ngươi thì đã sớm chạy mất rồi, chỉ là một đứa trẻ danh cũng bày đặt thu tiểu đệ rồi học làm đại ca à. Độc giả cầm trong tay một con dao nói. Con mèo nhỏ kia, ngươi quá nhiều lời rồi. CMN, ngươi dám kêu ta là con mèo nhỏ, đợi lát nữa sẽ cùng ngươi tính sổ. Tên ở còn lại cả giận nói, sinh hoạt ở đây không thú vị, trêu đùa một tiểu hài tử không phải vui hay sao? Ngày hôm nay ta vốn không muốn giết người. Lâm Thiên nói, đao một từ lạnh lùng phun ra, một tên trong bọn thần phục hắn nhanh chóng cung kính đưa lên cho hắn một thanh đao. Lão đại, đây à, có đao trong tay, uy thế của Lâm Thiên nhanh chóng tăng vọt, tiểu linh, thả sát khí ra. Lâm Thiên nói với tiểu linh, sát khí vốn đang được khống chế thoáng cái đã bao chặt lấy Lâm Thiên rồi lan tỏa tới tất cả mọi người, một cảm giác huyết tinh nồng nặc được tỏa ra, ở sinh tử thành thì việc trên người có sát khí là quá bình thường, nhưng nếu mà người có độ sát khí nồng nặc và tự do thu phóng thì rất hiếm, và những người đó cũng chính là những người đứng đầu như Tứ Vương chẳng hạn. Mọi người không biết Lâm Thiên được Tiểu Linh hỗ trợ nên mới như vậy, khí thế của hai nhóm người đột nhiên giảm xuống, thậm chí có dấu hiệu mất tinh thần, thực lực xem ra không phát huy được một nửa. Giết, Lâm Thiên quát lên một tiếng lớn, như mãnh hổ nhanh chóng đánh về phía những tên của hổ đầu bang, ở tử tù tinh giết thì cứ giết cũng chẳng cần cố kỵ gì cả. Cầm đao nơi tay Lâm Thiên giống như một sát thần, một đao hạ xuống thì một sinh mệnh lại ra đi. Máu tươi phun ra như suối, chân tay đứt gãy đầy đường. Các tiểu đệ của Lâm Thiên sợ ngây người, người của độc xà bang cũng không ngoại lệ, và kể cả những người xem náo nhiệt cũng sững sờ. Nhanh, rút, rút lui. Độc xà lớn tiếng nói, thu lại dao nhọn nhanh chóng chạy đi như chó chạy nhà tang, mấy người xem náo nhiệt cũng thế, nhanh chóng bỏ chạy, tràng diện mà họ thấy cứ như là ở địa ngục, họ lo lắng tự nhiên bị liên lụy vô cớ. Chỉ tầm 20 giây ngắn ngủi, hơn 20 người của hổ đầu bang không một người nào may mắn thoát khỏi, bình quân chưa đến một giây lại có một kẻ ngã xuống, mọi người thấy rất khủng bố, còn đối với Lâm Thiên thì quá bình thường so với lúc chiến đấu với tang thi. Người của độc xà bang chạy, Lâm Thiên cũng không thèm đuổi theo nữa. Có còn ai muốn ở lại với ta ở quảng trường hỗn loạn này nữa không? Thanh âm của Lâm Thiên vang lên, vì tràng diện này khiến mấy tên tiểu đệ kia có chút ngây người, sau đó thanh tỉnh nhanh chóng nói. Lão đại thật sự quá mạnh mẽ, đao pháp kia của người quả nhiên là vô địch. Đó là tên gầy nhom đầu tiên xin hàng Lâm Thiên, hắn cung kính nói, lão đại ngươi có thể gọi ta là hầu tử. Đao của ngươi, Lâm Thiên hướng hầu tử cầm đao ném qua cho hắn, nơi nào có thể cho ta thay quần áo một chút. Đánh nửa ngày rồi lại còn giết hơn 20 người, trên người có thể nói là rất bẩn. Lão đại ta ở đây cũng có một gian phòng không tệ lắm, ngài không chê thì mời qua đó một chút rồi tắm rửa ta sẽ đưa cho ngài quần áo. Hầu tử nói, Lâm Thiên gật đầu, xem ra hầu tử này cũng là một kẻ có cơ. Góc truyện audio.com, chí, đoàn người rất nhanh đến nơi mà hầu tử nói, nơi đó là một nhà khá lớn tầm 300-400 thước vuông. Hầu tử, ngươi cũng không tồi, căn nhà này quá tuyệt vời rồi. Hầu tử cười hắc hắc nói, chỉ tốn một ít tiền với một ít khí lực để giết một tên mập mạp là ta có ngay một căn nhà. Trong sinh tử thành chính là như vậy, người giết người nào thì tất cả những gì thuộc về người chết trước kia đều thuộc về ngươi, gồm tiền tài nhà cửa hay thậm chí là cả nữ nhân, đương nhiên là cũng ngược lại như thế, khi ngươi bị giết rất chi là tàn khốc. Lão đại, nếu như ngài thích mà nói thì ở đây sau này sẽ thuộc về ngài. Hầu tử nói, ở đây vẫn sẽ là của ngươi, ta ở đây chỉ một thời gian mà thôi. Lâm Thiên nói, đi mua cho ta một bộ phục phù hợp đi. Sổ dọc, trong sinh tử thành cũng có cửa hàng, mà những cửa hàng này chủ yếu là đều nằm trong tay của Tứ Đại Thiên Vương, những thế lực khác cơ bản là chưa đủ tuổi, và cũng rất nhiều thế lực khác phụ thuộc Tứ Đại Thiên Vương làm công tác cô ly này. Đợi lúc Lâm Thiên tắm rửa xong cũng là lúc hầu tử mua quần áo về, ở bên ngoài không thiếu quần áo, ở đây cơ bản cũng không khác địa cầu là mấy. Chờ Lâm Thiên mặc vào bộ Âu phục thì mọi người cơ bản là không nhận ra được, bởi vì quá khác biệt, một bên là một chàng thanh niên đẹp trai phong độ anh khí bừng bừng, còn một bên là một sát thần giết người không chút chớp mắt. Lão đại thật là cho chúng ta bó tay, thực lực thì chúng ta không bằng người rồi, ngay cả người cũng đẹp trai như thế này thì ai mà sống được. Hầu tử nịnh bợ nói, hầu tử, ngươi thế mà cũng nói được, ngươi một chút cũng không có đẹp trai là gì mà dám cùng lão đại so sánh. Một tên khác nhanh chóng ngắt lời. Lâm Thiên phẩy phẩy tay. Được rồi được, các ngươi rất biết nịnh hót đấy, các ngươi hẳn là rất quen thuộc sinh tử thành chứ. Hầu tử vỗ ngực nói. Lão đại, chúng ta đều đã lăn lộn ở đây hơn 4-5 năm rồi, tuy không thể nói là rõ như lòng bàn tay nhưng phần lớn vẫn nắm rõ, chẳng hay người muốn biết gì. Các ngươi có biết chuyên gia nào hiểu biết về phương diện bệnh độc không? Lâm Thiên nói, cách chương.